Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 28, bát trường sinh phần 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn tà trong 3 ngày không nhúng tay vào chuyện của bát trường sinh, Khương Thanh Tố dĩ nhiên vui mừng trước đây, lúc nàng bắt kẻ nam nhân gieo thai quỷ, hắn lại đúng lúc ra tay đánh roi, khiến Khương Thanh Tố tức đến mức bỏ đi nghe kể chuyện trước khi ra khỏi cửa. Khương Thanh Tố hỏi đơn tà có định đi đâu, hay muốn quay về thập phương điện nghỉ 3 ngày. Đơn tà ngồi trên ghế thái sư, tay cầm một quyển sách đọc, mí mắt cũng không buồn nhấc, thản nhiên đáp. Ngươi đi đường ngươi là được. Khương Thanh Tố khẽ nhếch môi, đẩy cửa ra rồi lại khép lại. Thẩm Trường Thích và Trung Lưu nhàm chán không có việc gì, tự nhiên đi theo phía sau nàng. Dù cho hiện tại tính cách của Khương Thanh Tố giống đơn tà đến 8 phần, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là hắn. Ra ngoài với Bạch Đại Nhân còn được ăn ngon uống ngon hơn. Đó là nguyên văn lời của Thẩm Trường Thích. Không ai bịt miệng hắn, muốn nói gì thì nói, còn có thể dọa Trung Lưu mua đồ cho mình. Nếu Trung Lưu không chịu, hắn liền tỏ vẻ giận dỗi, thực ra chỉ là hai tay chống hông, chau mày, bày ra bộ dạng như tiểu thê tử không chịu đi nếu không được mua quà. Khương Thanh Tố để mặc hai người sau lưng đùa giỡn, bản thân men theo con đường Trần Cẩm Sơ rời đi mà định bắt đầu điều tra từ Trương Chi Hiếu. Hiển nhiên lão Trương tuy đã khoảng 60, nhưng bên dưới bát trường sinh lại ép tên của Trương Chi Hiếu. Trương Chi Hiếu cả đời ra sao, sinh tử bộ ghi chép thế nào, việc đó sau này hãy xem. Nhân lúc trời còn sáng, nàng muốn xem xét mối quan hệ giữa Trương Chi Hiếu và Trần Cẩm Sơ, cũng như liệu Trương Chi Hiếu có biết công dụng của bát trường sinh hay không. Cũng có thể, lão Trương thực sự không hay biết gì về công dụng của nó. Khi xử án ở nhân gian, Khương Thanh Tố luôn giữ hai nguyên tắc, một là cố gắng tránh tổn thương người không đáng bị tổn thương ví như Trần Cẩm Sơ, người lương thiện giữa trung tâm vụ án. Hai là nếu sự việc có lý do và có thể cảm thông, thì giảm nhẹ hình phạt cho kẻ phạm tội dù sao thì kiếp người bất toàn, lạc lối giữa đời thường đều là những kẻ đáng thương. Khi còn làm quan trong triều, nàng chưa từng nghĩ đến những điều này, chỉ một lòng một dạ nghĩ đến lợi ích của một người mà thôi. Miễn là có lợi cho người đó, nàng sẽ làm, chẳng đoái hoài gì đến kẻ đáng thương khác. Giờ đây mới phát hiện, là một vị quan tốt, kỳ thực lại càng thoải mái tự tại. Tới ngã rẽ, Khương Thanh Tố dừng bước, ngoảnh đầu nhìn hai người đang tranh giành khúc giò heo, nhướng mày nói. Hay các ngươi quay lại theo đơn đại nhân đi. Trung Lưu lập tức giành lấy giò heo về tay mình, cả hai người đứng thẳng, ngoan ngoãn nghe lời. Thẩm Trường Thích thì lưỡi dài. Nhân lúc Trung Lưu không để ý liền ly ếm lấy một cái. Trung Lưu, eo ôi, cho người đấy, cho người đấy. Thẩm Trường Thích, hê hê. Khương Thanh Tố, một lát sau, nàng chỉ vào hai con đường phía sau hỏi. Đường nào dẫn tới Tư Thục? Phía bên phải. Trung Lưu chỉ đường, rồi dứt khoát đi lên trước dẫn đường, vừa đi vừa kể lại lịch sử của Tư Thục này. Đường đến Tư Thục không xa, qua ngã rẽ chẳng bao lâu là đến. Địa phương tên Địch Thủy là một thủy thành, xung quanh Tư Thục cũng có thác nước và con suối nhỏ, xây dựng giữa khu rừng lưng chừng núi, vừa yên tĩnh lại vừa hữu tình. Những đứa trẻ nhà khá giả đều được gửi đến đây học tập. Tư Thục tổng cộng chỉ có hai phu tử dạy học, Trương Chi Hiếu là một trong hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chỉ có một ông lão từ huyện khác tới, nghe nói thì rớt mới bắt đầu dạy học, nhưng đã từng dạy ra vài vị cử nhân. Khi Khương Thanh Tố đến cổng Tư Thục thì vừa lúc mấy đứa trẻ tan học về nhà, đeo cặp sách lon ton chạy ra ngoài, có vài đứa hẹn nhau đi chơi. Khi đi ngang qua Khương Thanh Tố, có hai đứa tò mò ngẩng đầu nhìn nàng, vừa thấy Trung Lưu phía sau liền sợ hãi chạy biến. Thẩm Trường Thích đang nhai giò heo nói, xem cái dáng dơ giấy của ngươi kìa, dọa bọn nhỏ rồi đấy. Trung Lưu liếc mắt nhìn, vừa khéo thấy nửa cái giò bị nhét cả vào miệng. Khóe miệng nứt toét tới tận má, bèn nói. Người cũng chẳng soi gương lại mà xem, Thẩm ca, lấy tay áo che mặt lại đi. Đừng nói trẻ con, đến ta còn muốn sợ nữa là. Thẩm Trường Thích nâng tay phải, lấy tay áo dài che nửa mặt, cặp mắt len lén liếc trái liếc phải hỏi. Trương Chi Hiếu đâu? Khương Thanh Tố chưa thấy Trương Chi Hiếu, nhưng lại thấy thị nữ của Trần Cẩm Sơ là Tư Quyên. Thấy ánh mắt của Tư Quyên hướng về nơi nào? Nàng liền đoán được Trương Chi Hiếu nhất định ở đó, bèn bước tới. Quả nhiên, Trương Chi Hiếu và Trần Cẩm Sơ đang ở hậu viện Tư Thục. Nơi đó có một hàng rau xanh do ông lão trồng, Trương Chi Hiếu thi thoảng giúp chăm sóc. Ngoài vườn rau còn có một bãi cỏ rộng, bên cạnh là thác nước và con suối. Nước không chảy xiết, còn có mấy con cá bơi lội. Khương Thanh Tố đứng bên cạnh ngôi nhà gỗ của Tư Thục, không đứng cùng phía với Tư Quyên nhưng lại dễ dàng nhìn rõ Trương Chi Hiếu và Trần Cẩm Sơ. Trương Chi Hiếu ngồi trên bãi cỏ, Trần Cẩm Sơ ngồi cạnh hắn. Một người là tiểu thư khuê các, một người là thư sinh nho nhã, giữa hai người còn chừa một khoảng khá lớn, không ngồi sát nhau. Trên tay Trương Chi Hiếu cầm một chiếc bánh nướng, có chút ngượng ngùng, chưa ăn mà nhìn về phía Trần Cẩm Sơ hỏi. Cuốn sách lần trước mượn muội đọc rồi chứ? Trần Cẩm Sơ gật đầu, môi mỉm cười. Đọc rồi, huynh viết sao? Trương Chi Hiếu gãi đầu lúng túng. Chỉ là viết linh tinh thôi. Rất hay mà, Chi Hiếu ca ca thật tài hoa. Cuốn sách này, muội có thể giữ lại không? Trần Cẩm Sơ hỏi. Trương Chi Hiếu gật đầu, rồi lại cụp mắt, nụ cười nơi khóe môi dần tắt. Cũng chỉ có muội là nghĩ vậy thôi. Ta đã thi rớt 3 lần, muốn thi lại cũng phải đợi đến sang năm. Trần Cẩm Sơ nói, Chi Hiếu ca ca, muội không sao cả, tài năng của huynh sẽ không bị chôn vùi đâu. Chuyện với phụ thân muội sẽ nói lại lần nữa. Trương Chi Hiếu đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi nàng. Muội có muốn thả diều không? Lão tiên sinh đã mời thầy làm diều đến dạy bọn trẻ, ta cũng làm một chiếc, để ở thư phòng. Ngày mai nếu thời tiết đẹp, chúng ta cùng đi thả diều nhé. Được ạ, Trần Cẩm Sơ đáp lời. Tay trái của Khương Thanh Tố từng bị đơn tà chạm qua, nên mới có thể nghe rõ cuộc đối thoại từ xa như thế. Hai người đứng phía sau nàng thì không may mắn như vậy, líu díu hỏi nhau. Nói gì vậy nhỉ? Khương Thanh Tố đáp, chỉ là những lời tình tứ vô nghĩa khi nam nữ trẻ tuổi cảm mến nhau thôi. Bạch đại nhân tay thật thính, Thẩm Trường thích tâng bốc. Khương Thanh Tố giơ tay sờ tay trái, khẽ bĩu môi. Lúc này, lão tiên sinh thấy ba người thần thần bí bí, tay còn bê một chậu rau vừa rửa xong, liền hỏi. Các người là ai? Thẩm Trường Thích và Trung Lưu ngẩn ra. Khương Thanh Tố thì nhanh chóng đổi sắc mặt, mỉm cười nói với lão tiên sinh. Ngài chính là phu tử của Tư Thục này sao? Là ta, lão gật đầu. Khương Thanh Tố nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, ta mới chuyển đến Địch Thủy huyện, phu quân định buôn bán tại đây, sợ rằng sẽ định cư lâu dài. Vừa hay con ta cũng đến tuổi học chữ, bèn dẫn hai gia nhân đi theo đường người ta chỉ tới tìm Tư Thục. Vừa thấy lũ trẻ tan học, tiện thể ghé xem cảnh quan một chút, mong phu tử thư lỗi vì đã quấy rầy. Lão tiên sinh thấy Khương Thanh Tố cử chỉ đoan trang, không giống phu nhân nhà dân thường, liền mỉm cười. Thì ra là vậy, phu nhân, mời theo ta, ta dẫn người đi tham quan một chút. Khương Thanh Tố theo sau lão tiên sinh, Thẩm Trường Thích và Trung Lưu nhìn nhau, thầm nghĩ đúng là Bạch đại nhân giỏi ứng biến. Dáng vẻ hiền thục lương mẫu vừa nãy quả thật biến ra trong nháy mắt. Nàng gọi là phu quân, chẳng phải ý chỉ Hắc Vô Thường đại nhân sao? Khương Thanh Tố trò chuyện cùng lão tiên sinh một lúc lâu. Không chỉ nắm được tình hình Tư Thục, nàng còn từ miệng lão tiên sinh moi ra không ít chuyện liên quan đến Trương Chi Hiếu. Thẩm Trường Thích và Trung Lưu ở phía sau nghe đến há hốc mồm, không khỏi tán thưởng, quả nhiên là người từng làm đại quan, nắm bắt tâm lý người khác thật chuẩn xác. Khương Thanh Tố nói với lão tiên sinh rằng sẽ cân nhắc cẩn thận về việc chọn Tư Thục, rồi dẫn hai người rời khỏi nơi ấy. Tổng thể mà nói, Trương Chi Hiếu và Trần Cẩm Sơ nhìn qua không có vấn đề gì lớn, không giống kẻ làm chuyện mượn mạng để mưu lợi cho bản thân. Sau khi rời khỏi Tư Thục, Khương Thanh Tố định quay về âm ti để tra kỹ lại sinh tử bộ, xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Cùng Thẩm Trường Thích trở về Thập Phương Điện, Khương Thanh Tố nhìn đại điện trống không thì khẽ sững người. Đơn đại nhân vậy mà chưa trở về, Thẩm Trường Thích cũng thấy lạ, chẳng lẽ tới địa ngục rồi? Khương Thanh Tố tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng chẳng quản hắn được. Nàng mở sinh tử bộ ra xem trước sinh tử của Trương Chi Hiếu. Quyển sách mới lật vài trang, sau tên Trương Chi Hiếu liền không còn ghi chép gì nữa. Ghi chép ban đầu dừng lại ở chỗ hắn thi đậu tú tài chưa được bao lâu thì bệnh chết tại giường. Lẽ ra đến đó là đã hết đời người, nhưng chi tiết. Bệnh chết lại chưa hoàn tất, mà sinh tử bộ vẫn tiếp tục ghi nhận những chuyện sau khi chết. Ví dụ như tiếp tục đi thi, rồi quen biết và yêu thương Trần Cẩm Sơ. Cuộc đời hắn giống như một quyển sách chưa viết xong, những chuyện hôm nay vẫn được ghi lại trong sinh tử bộ. Trương Chi Hiếu hẹn Trần Cẩm Sơ thả diều, nếu không có gì thay đổi thì đó là sự thật đã định. Nhưng sinh tử bộ lại không hề ghi chuyện thả diều ngày mai, chỉ dừng lại ở hôm nay. Có lẽ đợi đến khi việc xảy ra rồi, nó mới được ghi thêm. Khương Thanh Tố cảm thấy kỳ quái, hỏi Thẩm Trường Thích. Mệnh của con người đều có định số, sao đến lượt hắn lại như tự mình viết ra? Thẩm Trường Thích đáp, đó chính là năng lực của Bát Trường Sinh. Thế gian có nhiều điều khó hiểu, nếu đã qua tay của Vô Thường Đại Nhân, thì mệnh ai cũng có thể bị viết lại. Khương Thanh Tố khựng lại, khép sinh tử bộ, trong lòng thầm nghĩ, nếu nàng từng gặp Đơn Tà, liệu mệnh nàng có thể đổi khác chăng? Nhưng cũng đúng thôi, ngày xưa nàng vốn chẳng tin có quỷ thần. Nếu thật sự gặp Đơn Tà, e rằng còn chửi hắn là kẻ lừa bịp. Khương Thanh Tố và Thẩm Trường Thích quay lại khách đờ, M. Trường Phong ở Địch Thủy huyện, thì thấy kẻ lừa bịp ấy đang đùa cợt với bà chủ khách đờ, M. Khương Thanh Tố đứng ở cửa khách đờ, M. khẽ nhướng mày. Thẩm Trường Thích thấy Đơn Tà vẻ mặt như gió xuân ấm áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì cũng không dám bước vào. Trung Lưu thì trốn phía sau cầu thang, hiển nhiên bị thái độ đổi khác của Vô Thường Đại Nhân dọa cho phát hoảng. Bà chủ khách đờ, M. khoảng ngoài 30, dung mạo vẫn còn mặn mà, trang điểm kỹ lưỡng, dựa nghiêng vào khung cửa dẫn ra hậu viện, tay cầm khăn lụa nói gì đó với Đơn Tà. Đơn Tà mặt không biểu cảm, dù nhìn qua có vẻ không hứng thú, nhưng không xoay người bỏ đi cũng đã đủ khiến người khác thấy giận rồi. Thẩm Trường Thích chạy tới bên cạnh Trung Lưu, hai người cùng ngồi thụp dưới cầu thang dẫn lên tầng 2. Thẩm Trường Thích hỏi, Vô Thường Đại Nhân sao vậy? Trung Lưu đáp, dọa người lắm, vừa rồi ta từ trên lầu xuống, định đi hậu viện thì bị bà chủ chặn lại, hai người bọn họ nói chuyện đến giờ luôn, chẳng biết đang nói gì. Khương Thanh Tố đã nghe được, trong tay trái nàng vang lên đoạn đối thoại. Chỉ là bà chủ khách đờ, em mở hỏi Đơn Tà thích uống rượu gì, để cho người mang đến. Nói hậu viện bừa bộn, mong hắn đừng tùy tiện lui tới. Sau đó lại kể lể cảnh một mình quản lý khách đờ, em mở, cô đơn lạnh lẽo thế nào. Nói xong, còn đưa tay cầm khăn lụa khẽ phẩy vào ngực Đơn Tà. Khương Thanh Tố thấy rõ, minh hỏa âm u bắt đầu bốc lên nơi vai hắn. Người kia nhìn ngoài thì không phản ứng gì, nhưng thực chất trong lòng chắc chắn đang giận. Nếu bà chủ nói thêm vài câu, e rằng hắn sẽ ra tay. Vì thế, Khương Thanh Tố giơ tay đặt lên lan can cầu thang, cất tiếng gọi từ sau lưng Đơn Tà. Phu quân, ta trở về rồi đây. Cách chương.